Vô địch kiếm vực, chương 1247, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân như kinh lôi nổ vang. Tại khỉ đột khổng lồ khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia bao vây lấy Dương Diệp mấy ngàn chân trường túc đột nhiên nháy rồi ra. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng hướng phía cái kia vạn túc công mang tất cả mà đi. Rầm rầm rầm oanh, cổ lực lượng kia giống như nước sông vỡ đê, những nơi đi qua, những cái kia trường túc đều bị nghiền áp nát bấy. Cuối cùng, cỗ lực lượng này trực tiếp oanh tại cái kia vạn túc công trên người. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cái kia vạn túc công thân thể cao lớn trực tiếp bị oanh đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Hắc Vượn nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt khiếp sợ biến thành kinh hãi. Còn có một tia nghi hoặc. Đây là cái gì lực lượng? Thật không ngờ cường, niết bàn cảnh kiếm ý giới hạn. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng. Thi triển niết bàn cảnh kiếm ý giới hạn, làm cho thiếu chút nữa nhanh hư thoát. Trước kia tình huống không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm đấy. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị những cái kia trường túc cuốn lấy, hắn tuyệt đối với không có mạng sống khả năng. Không do dự, hắn quyết đoán thi triển ra kiếm ý giới hạn. Lần thứ nhất thi triển niết bàn cảnh kiếm ý giới hạn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm không yên đấy, bởi vì vạn nhất phạm sai lầm, vậy thì thật sự làm chết rồi. Cũng may, rất thuận lợi, mà cái này niết bàn cảnh kiếm ý giới hạn uy lực cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Không chỉ hủy diệt rồi những cái kia trường túc, càng là bị thương nặng cái này vạn túc công. Lúc này vạn túc công, tại trước ngực của nó, có một mảng lớn gần trăm trượng cực lớn miệng vết thương. Cái kia miệng vết thương chung quanh, toàn bộ huyết nhục mơ hồ. Về phần hắn cái kia chút ít trường túc, càng là trực tiếp cắt đứt mấy ngàn chân. Có thể nói, lúc này vạn túc công có chút thê thảm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một bên Hắc Vượn, nói. Còn nhìn cái gì, trời đùa hắn. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Mang theo một mảnh tia máu hướng phía cái kia vạn túc công vọt tới. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một bên Hắc Vượn ngẩn người về sau, sau đó chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh hư không. Toàn bộ người bắn ra mà ra, giống như một tòa đại sơn hướng phía cái kia vạn túc công đụng tới. Xa xa điều khiển hư vân hạm vân bán thanh cũng không có nhàn rỗi. Thao túng hư vân hạm phóng ra hai đạo màu xanh ra trời trùm tia sáng pháo. Rầm rầm rầm, cái kia vạn túc công bị Dương Diệp làm bị thương, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Dương Diệp ba người tụ lại đã phát động ra công kích, lập tức hắn trực tiếp bị đánh cho choáng váng, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Dương Diệp cùng Hắc Vượn tự nhiên là càng đánh càng dũng cảm, kiếm khí cùng nắm đấm không ngừng hướng phía vạn túc công rơi đi, không đến một hồi, vạn túc công cũng đã là mình đầy thương tích. Đặc biệt là Dương Diệp kiếm khí. Đã có kiếm thần ấn tăng phúc về sau, kiếm khí của hắn biến thành cường đại vô cùng, mỗi một kiếm đều có thể xâm nhập vạn túc công trong thân thể, cho hắn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Vượn nắm đấm cũng rất mạnh, mỗi một quyền oanh tại vạn túc công trên người, cũng sẽ ở vạn túc công trên người rơi kế tiếp thật sâu quyền ấn. Có thể nói, lúc này vạn túc công hoàn toàn bị Dương Diệp cùng Hắc Vượn cùng với hư vân hãm áp chế. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Vạn túc công liên tiếp bại lui, trên người tổn thương ngày càng nhiều. Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, nắm kiếm không ngừng tại vạn túc công trên người cắt lấy. Đập vào, Hắc Vượn đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt, ngăn trở Dương Diệp tiếp tục tiến công. Dương Diệp có chút cả giận nói, làm cái gì? Hắc Vượn nói, ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta ở nơi nào. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn lướt qua. Đem làm thấy rõ chung quanh tràng cảnh lúc, hắn mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, bởi vì lúc này bọn hắn đã ra kiếm thần cung phế tích phạm vi, nói cách khác, cái chỗ này không thể dùng kiếm rồi. Nếu như không phải Hắc Vượn nhắc nhở, hắn chỉ sợ đã trêu chọc thần bí kia cường giả. Dương Diệp có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua cái kia xa xa vạn túc công, nếu như tiếp tục đánh tiếp, hắn có rất lớn nắm chắc đem thằng này cho đánh cho tàn phế. Tuy nhiên hiện tại đối phương cũng đã có chút tàn rồi, nhưng là, đối phương rõ ràng còn có chiến lược. Lắc đầu, Dương Diệp hướng cái kia vạn túc công nhìn lại, Lúc này, cái kia Vạn Túc Công lại khôi phục trở thành hình người. Tại hắn nửa người trên, hiện đầy vết kiếm cùng quyền ấn, đặc biệt là trên mặt, vết kiếm giao thoa, dữ tợn đến cực điểm. Ánh mắt của hắn lúc này cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt dữ tợn so vết sẹo trên mặt hắn còn muốn cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Nhìn cái gì vậy? Dương Diệp trường kiếm trong tay trực chỉ Vạn Túc Công, nói. Không phục ngươi tới, chúng ta tại đánh. Ba đánh một sao, Vạn Túc Công âm thanh hung dữ nói. Nhân loại, có bản lĩnh, ta và ngươi một versus một solo. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Dương Diệp cả giận nói. Ngươi nhìn ta là cái gì cảnh giới? Ta mới thánh giả cảnh, ngươi một cái hư giai yêu thú, lại muốn tìm ta một cái thánh giả cảnh huyền giả solo. Ngươi mặt đâu này? Ngươi, Vạn Túc Công sắc mặt khó xem tới cực điểm. Dương Diệp lời này, tại hắn nghe tới ý tứ tự là, ta một cái thánh giả cảnh sẽ đem ngươi đánh thành rồi như vậy, ngươi mặt đây này. Nghĩ vậy, Vạn Túc Công tài cũng nhịn không được nữa, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bạo bắn tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng Hắc Vượn vui vẻ, đem làm Vạn Túc Công tiến vào phế tích khu vực lúc, Dương Diệp cùng Hắc Vượn lập tức xuất thủ. Vân Bán Thanh cũng không có buông tha cơ hội này. Thúc giục hư vân hàm lần nữa phóng ra một đạo màu xanh ra trời năng lượng pháo. Rầm rầm rầm, ước chừng đã qua 15, Dương Diệp cùng Hắc Vượn đột nhiên ngừng lại, bởi vì Vạn Túc Công thối lui đến rồi phế tích bên ngoài. Lúc này, Vạn Túc Công trên người lại nhiều xuất rất nhiều vết kiếm cùng quyền ấn, tại khóe miệng của hắn, càng là có thêm một vòng cực kỳ dễ làm người khác chú ý màu đỏ tươi. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Lúc này Dương Diệp chỉ sợ đã chết tốt mất trăm lần rồi. Dương Diệp đi lòng vòng kiếm trong tay, nói. Ngươi tới, Vạn Túc Công lau khóe miệng máu tươi, nói. Ngươi như thế nào không đi ra? Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Ngươi có bản lĩnh, ngươi tự tiến đến. Ngươi có bản lĩnh ngươi tự đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Túc Công nói. Dương Diệp, Hắc Vượn thần sắc cũng cổ quái lên. Trong chàng rằng co hồi lâu. Dương Diệp đột nhiên nhún vai nói. Đã ngươi không tiến đến, ta lại không đi ra ngoài, chúng ta tới đó nói chuyện tốt rồi. Đàm, Vạn Túc Công âm thanh hung dữ nói. Có cái gì tốt đàm hay sao? Nhân loại, ngươi cùng cái này Hắc Vượn liên thủ trộm ta bảo vật, ngươi. Đợi một chút, Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt Vạn Túc Công lời mà nói. Nói. Ngươi nói bảo vật này là của ngươi, chẳng lẽ vẫn là của ngươi? Vạn Túc Công cả giận nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn rất phối hợp, nói. Vạn Túc Công, cái này tụ linh trì chính là kiếm thần cung năm đó chỗ bố, trong đó những cái. Kia tinh thuần linh khí, hẳn là thuộc về kiếm thần cung đấy, không phải sao? Kiếm thần cung đã vong, những, này tinh thuần năng lượng bị ta được đến, dĩ nhiên là thuộc về ta đấy. Vạn Túc Công nói, ai nói với ngươi kiếm thần cung vong rồi hả? Dương Diệp nói xong. Hắn giữa lông mày kiếm thần ấn hiện ra, nói. Thấy không, ta đã kế thừa kiếm thần ấn, ta hiện tại tựu là kiếm thần cung cung chủ. Kiếm thần cung sở hữu tất cả đồ vật đều là của ta, những cái. Kia tinh thuần năng lượng cũng là ta đấy, ngươi chiếm lấy đồ đạc của ta nhiều năm như vậy, ta không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngược lại tốt, ngược lại còn muốn tới tìm ta tính sổ, ngươi mới là vô sỉ. Đánh rắm, Vạn Túc Công cả giận nói. Nhân loại, ngươi vô sỉ cực kỳ, thiên hạ bảo vật, cường giả cư chi, đồ đạc nếu là bị ta được đến, cái kia chính là ta đấy. Dương Diệp nói, theo như ngươi nói như vậy, vậy nó hiện tại bị ta được đến rồi, cái kia chính là của ta, vậy sao? Ngươi, Vạn Túc Công khí sắc mặt đều phát tím rồi, nhiều lần muốn động tay, nhưng là hắn đều xinh xinh nhịn được. Dương Diệp tăng thêm Hắc Vượn, còn có hư vân hạm. Hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn. Thật lâu, Vạn Túc Công cười lạnh một tiếng, nói. Nhân loại, ngươi có bản lĩnh tựu cả đời chia ra đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vạn Túc Công, sau đó cùng Hắc Vượn về tới hư vân hạm thượng. Làm sao bây giờ? Hắc Vượn nói, Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn, nói. Đúng rồi, ngươi muốn những cái. Kia tinh thuần năng lượng làm cái gì? Chữa thương, Hắc Vượn nói, ngươi bị thương. Dương Diệp kinh ngạc nói, Hắc Vượn nhẹ gật đầu, nói, đã từng ăn qua một khỏa linh vật quả, tuy nhiên nó giúp ta tăng lên tới rồi hư giai, nhưng là trái cây trong đó có độc tố, những cái. kia độc tố toàn bộ lưu tại trong cơ thể ta, từng điểm ăn mòn lấy ta. Cái này lại để cho thực lực của ta không chỉ giảm bớt đi nhiều, càng có nguy hiểm tánh mạng, bởi vì một khi những độc tố này khuếch trương đến của ta ngũ tạng, tựu là ta vẫn lạc thời điểm. Những cái kia tinh thuần năng lượng có thể trừ bỏ độc, Dương Diệp hỏi, Hắc Vượn khẽ lắc đầu, nói, không biết, bất quá đây là ta cơ hội duy nhất. Dương Diệp trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi, bất quá, tựu xem ngươi có tin ta hay không rồi. Có ý tứ gì, Hắc Vượn, Dương Diệp nói, của ta huyền khí có chút đặc thù, có lẽ có thể giúp ngươi đem những cái kia độc chơi đùa mất. Bất quá điều này đại biểu của ta huyền khí muốn đi vào trong cơ thể của ngươi. Hắc Vượn đã minh bạch, huyền khí tiến vào trong cơ thể hắn, nếu như Dương Diệp có lòng xấu xa, hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm đấy. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Vượn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 9 thành, Dương Diệp nói, cho tới bây giờ, hắn còn chưa thấy qua cái gì đó là hồng mông tử khí không có thể giải quyết đấy. Hắc Vượn khóe mắt hơi nhảy, nói, thật đúng, Dương Diệp nhẹ gật đầu, trầm mặc hồi lâu, Hắc Vượn nói, đến đây đi, Dương Diệp cũng không nói nhảm, thò tay đặt ở Hắc Vượn phần bụng, trong cơ thể hồng mông tử khí chậm rãi tràn ra, cuối cùng chui vào rồi Hắc Vượn trong cơ thể, đem làm hồng mông tử khí tiến vào Hắc Vượn trong cơ thể cái kia một cái chớp mắt, Hắc Vượn thân thể lập tức chấn động, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Dương Diệp nhưng lại không có để ý Hắc Vượn. Tiếp tục thao túng những cái kia từ khi hướng phía Hắc Vượn trong cơ thể cái kia chút ít độc tố dũng mãnh lao tới. Xa xa, Vạn Túc Công chân mày cau lại, hiển nhiên, hắn đã nhìn ra, Dương Diệp là tại vì Hắc Vượn chữa thương. Xuất thủ, hay là không ra tay, do dự một cái chớp mắt, Vạn Túc Công chuẩn bị xuất thủ, mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên hướng hắn xem đi qua, sau đó khóe miệng hơi nhấp lên, nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia, giống như là đang nói, ngươi mau tới. Vạn Túc Công lập tức ngừng lại, hắn lại bắt đầu có chút do dự. IVP quao, mà tại lúc này, Dương Diệp nhưng lại thu tay về. Hô, Hắc Vượn đột nhiên hô thở ra một hơi, sau đó toàn thân chấn động, hắn hai mắt khép hờ, cảm thụ được trong cơ thể, đã qua hồi lâu, ánh mắt hắn mở ra ra, trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động. Độc tố toàn bộ không có. Nhân loại, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nói xong, hắn bàn tay lớn hướng Dương Diệp bả vai mạnh mà vỗ, bị Hắc Vượn như vậy vỗ, Dương Diệp trực tiếp bay ngược rồi đi ra ngoài. Cách chương.